Chương 213, thương nghiệp đường phố thường ngày, trở về. Bạch Dạ, tốt ta, ta ngược lại là minh bạch chuyện gì xảy ra. Trải qua dâu trắng đơn giản miêu tả, Bạch Dạ đã cơ bản minh bạch Dạ Sệ Lệ Dạ Tỏ hiện tại tự bế trạng thái. Thân là một cái xếp hạng thứ 2 siêu năng lực giả, kết quả lúc đầu làm xong ở đây đều là lai. Chuẩn bị, kết quả trang bức không thành, lại gặp được một đám treo so với bị đánh tới hoài nghi nhân sinh. Cầm ạ sẽ lệ dạ tỏ trong tính cách đến nói đả kích vẫn là không nhỏ. Dù sao vốn cho rằng ta là vương giả, kết quả lại gặp được một đống đại lao treo so, cũng là khó trách. Bạch Dạ, được rồi, chuyện này đối với ạ sẽ lệ dạ tỏ đến nói cũng không tính là chuyện xấu. Nhưng ạ sẽ lệ dạ tỏ, có thời gian không ngại đi xem một chút ma pháp cờ âm ở mục lục, ngươi hẳn là sẽ hỉ hệ ưu do đến một chút đồ vật, mặc dù nguyên bản tương lai khả năng bị thay đổi. Nhưng để ngươi hiểu rõ sự tình ngược lại là không có vấn đề. Nghĩ đến ạ sẽ lệ dạ tỏ tính cách, Bạch Dạ xong về sau liền yên lặng tiến vào lặn trạng thái, tại ma cờ âm ở thế giới thương nghiệp đường phố gian ra 3 lần tứ chi, tiếp tục chậm rãi nhàn nối liền. Làm một không thế nào đi ra ngoài người, khó được ra một lần không ngại thuận tiện cho lạnh băng hoặc là ngạ, ẻ gì nạ các nàng mua chút lễ vật cũng không tệ. Bạch Dạ, đúng vậy, đừng nhìn ta rất cá ướp muối, nhưng chuyện nên làm. Thành hòa lười cái từ này thế nhưng là hoàn toàn không dính dáng. Đám người kia thành phố học viện cái nào đó gian phòng, ạ sẽ lệ dạ tỏ cắn răng, sau đó nghĩ đến những quái vật kia ra hỏa ạ sẽ lệ dạ tỏ quyết định quyết trí tự cường. Thì như nhất trước ấn mở cái kia ma pháp cờ âm mở mục lục nhìn xem là chuyện gì xảy ra một bên khác. Thành phố học viện ở vào cùng húc dương chiếu sáng rượu hạ thương nghiệp đường phố. Cả kỉnh tệ tổ cụ trên mặt dán băng dính cắn răng đi trên đường phố, cơ hồ những nơi đi qua tất cả người đi đường đều là xa xa rời đi cả kỉnh tệ ấy tổ cụ, bởi vì kia cố thái độ lô mãng hạ tán phát toán niệm thực sự là nồng hậu dày đặc đến xa xôi mấy chục mét đều có thể cảm giác được khiến da đầu run lên cảm giác. Đáng chết cái kia lam làn da da hỏa đến cùng là quỷ làm sao lại mạnh như vậy. Cả kỉnh tệ tổ cụ càng nghĩ càng giận, nhịn không được trên mặt đất mấy cước. Mặc dù về với hắn năng lực đạc mạ tờ tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là tên kia để lại cho hắn bóng ma thế nhưng là không chút nào từng cải biến a mà lại nhất cả kỉnh tệ tổ cụ ngẩng đầu nhìn một chút học viện đô thị một cái phương hướng, khoe miệng muốn ra một vòng khinh thường, lần kia sở nghiên cứu sự tình nhất định là bị người nào đó đè xuống đi thật sự là xấu xí đâu. Khinh thường nói xong. Cả kỉnh tệ tổ cụ tiếp tục cất bước tại cái này thương nghiệp trên đường. Các loại cái kia là, nếu như ta không có nhớ lầm là CFHNZ thứ 3 siêu dẫn pháo điện từ A quay người đi đến một cái chỗ ngoặt, cả kỉnh tệ tổ cụ lơ đãng đột nhiên phát hiện một cái khiến người cảm thấy hứng thú tồn tại. Lần trước bỏ qua ạ sẽ lệ dạ tỏ tên hôn đảng kia, không ngại dùng ngươi luyện tay một chút cũng không tệ. Nghĩ đến mình vừa khôi phục, vừa vặn cờ N một cái đối thủ. Cả kỉnh tệ tổ cụ thế là cất bước đi theo. Tên kia, mị xạ cả cảm giác thật là đáng sợ nói cả kỉnh tệ tổ cụ xếp hạng thứ 2 vị tên kia. Cuối cùng chi tắc có thế cảm giác được phía sau cả kỉnh tệ ấy tổ cụ, liên lại càng không cần phải nói là sắc mặt có chút ngưng trọng mị xạ cả mị cổ tỏ. Nàng cũng không phải lo lắng cho mình sẽ thua bởi đối phương, mà là mị xạ cả mị cổ tỏ liếc nhìn. Một chút nơi này vẫn là có rất nhiều người quảng trường. Bởi vì nơi này là thương nghiệp đường phố nguyên nhân, dòng người rất nhiều, lấy cả kỉnh tệ tổ cụ tính cách nếu như buộc phát chiến đấu, tuyệt đối sẽ tác động đến rất nhiều người vô tội. Mị xạ cả có thế thỉnh cầu đại ca ca hỗ trợ sao mị xạ cả siêu cấp có thành tín đạo tại mị xạ cả mị cổ tỏ suy tư thời điểm, cuối cùng chi tắc đem ánh mắt thỉnh cầu nhìn phía Bạch Dạ. Độ, mặc dù ta tương đối sợ phiền phức, nhưng đối phiền phức cũng không đại biểu sẽ không giải quyết. Yên tâm đi. Bạch Dạ đưa tay vuốt vuốt cuối cùng chi tắc mang ngốc mao đầu, cười khẽ một chút. Phía sau, mị xạ cả mị cổ tỏ vốn muốn đi thời điểm, bất quá lại bị phía dưới Bạch Dạ đưa cho nàng một phần đồ vật danh sách kinh đến. Đúng vậy, Bạch Dạ nguyên bản định mua đồ vật vạch một chút phiền phức mị xạ cả mị cổ tỏ. Mị xạ cả cảm giác, thật là đáng sợ nói cuối cùng chi tắc ánh mắt từ xoay người Bạch Dạ trên thân thu hồi. Sau đó nàng nhìn thoáng qua mị xạ cả mị cổ tỏ trên tay thật dài cơ hồ đến đáng sợ thương phẩm danh sách, nhịn không được rụt đầu đương nhiên trừ cái đó ra, Bạch Dạ cũng cho mị xạ cả mị cổ tỏ đầy đủ mua những này đồ vật tài lực. tiếp lấy cả kỉn tệ tổ cụ nơi này. Có chuyện gì liền tốc độ nói đi, hoặc là nói mặc kệ là ngươi, vẫn là ta đều có chu tờ đã đợi không kịp, dù sao không giải quyết rơi một chút tôm tép, siêu dẫn pháo điện tử, như thế nào lại cùng ta giao thủ đâu. Cả kỉn tệ tổ cụ đối Bạch Dạ toàn bộ hành trình phối hợp đến một cái thương nghiệp đường phố không có người nào địa phương. Sau đó cả kỉn tệ tổ cụ đối Bạch Dạ giang tay ra, khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường câu lên. Muốn bảo hộ siêu dẫn pháo điện tử, xem ra nhất định phải một ít người nỗ lực một điểm đại giới mới đúng. Dạng này đối phương liền sẽ mình đưa tới cửa A đích thật là dự định tốc độ giải quyết. Bạch Dạ không có gấp, đối cả kỉn tệ tổ cụ lộ ra một vòng cười khẽ. Thái độ đối cả kỉn tệ tổ cụ mà nói là hoàn toàn không có đem hắn đặt ở trong mắt. À, ngươi sẽ hối hận. Cả kỉn tệ tổ cụ ngẩn ra một giây, tiếp lấy khinh thường khỏe miệng cứng ngắc một chút, mắt trần có thể thấy cái trán hiện lên một vòng gân xanh. Bởi vì đây là theo sát lấy Lam Làn Da Độc Nhãn tên kia về sau, cái thứ hai có can đảm khinh thị hắn, khiến nhân hỏa lớn ra hỏa hoành cả kỉn tệ tổ cụ phát lực dưới chân màu trắng sàn nhà khoảnh khắc sụp đổ, vỡ vụn, vô số đá vụn bay tán loạn. Thậm chí lấy làm trung tâm, cường đại hữu lực phong áp lấy mắt thường có thể thấy được một nháy mắt, khiến chung quanh thương nghiệp đường phố cao ốc pha lê nhao nhao vỡ vụn, tại dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang bảy màu. Như ngươi loại này mặt hàng ta ngay cả đặc mạ tơ đều không cần. Cả kỉn tệ tổ cụ tốc độ thật nhanh, giống như mũi tên đánh tới cơ hồ một nhà y mạ tờ liền đến Bạch Dạ trước mặt. Nhưng ở cái này cả kỉn tệ tổ cụ bàn tay cho rằng đặt tại Bạch Dạ trên mặt một nhà y mạ tờ, cả kỉn tệ tổ cụ con ngươi nhà y mạ tờ bắt đầu thu nhỏ. Hoàn toàn chính xác nhất đối phó ngươi dùng một ngón tay như vậy đủ rồi. Bạch Dạ ngón tay đột nhiên xuất hiện tại cả kỉn tệ tổ cụ con ngươi trước, tiếp lấy bắn ra, một giây sau, con ngươi kịch liệt thu nhỏ cả kỉn tệ tổ cụ cả người cùng đạn pháo đồng dạng ầm vang bay rất ra ngoài. Oanh oanh oanh trọn vẹn nện đứt không biết bao nhiêu vách tường về sau, mang theo hoài nghi nhân sinh suy nghĩ cả kỉn tệ tổ cụ trực tiếp ngất đi. Một kích, thậm chí dùng một ngón tay liền miểu sát cả kỉn tệ ấy tổ cụ, trừ cả kỉn tệ tổ cụ quá mức lỏng giải bên ngoài. QNZ đại biểu cả kỉn tệ tổ cụ cùng Bạch Dạ trên lệch thực sự quá lớn. Đơn giản đơn cử lý trí đến nói, loẹ loẹt đồ vật lại nhiều, cũng không bằng thật sự rõ ràng một kích tới thực dụng. Chỉ chốc lát sau, thời gian di động, bóng cây bắt đầu bị kéo dài, trời chiều đã ẩn ẩn có xuất hiện ý tứ. Thành phố học viện thương nghiệp đường phố nơi này. Đại ca ca xong chưa thế mà dùng lâu như vậy, đại ca ca nhất định là dạy dỗ tên kia đem mỉ xạ cả phi thường có thành ý hỏi ứng, hoàn toàn chính xác. Mặt khác muốn ngươi hỗ trợ mua đồ vật liền toàn đưa cho ngươi, xem như cùng một chỗ cho mỉ xạ cả em gái lễ vật, về phần ta kia một phần, sớm đã mua xong, cho nên nếu có cơ hội không ngại lần sau gặp lại. Biến mất tiếp cận một giờ tả hữu Bạch Dạ một lần nữa xuất hiện tại mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trước mặt. Bạch Dạ nhìn thoáng qua mỉ xạ cả mỉ cổ tó bên cạnh chồng chất thành nu ý lễ vật, cười khẽ một chút, không có cho nàng cơ hội mở miệng lựa chọn trở về. Khó trách, mỉ xạ cả ngay từ đầu liền cảm giác những lễ vật kia số lượng nhiều như vậy, bên trong, còn có một nửa bộ phận là ghệ cổ tạ đâu. Tại mỉ xạ cả mỉ cổ tó đại nao một nháy mắt lâm vào trống không thật lâu về sau, cuối cùng chi tác tựa hồ đông nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Nhìn về phía Bạch Dạ biến mất phương hướng đỉnh đầu ngốc dùng tay động, sau đó ngốc manh sờ lên hạ. Mị xạ cả mị cổ tỏ lúc này cu nở dê trở về thần đến, nàng nghĩ đến cái này vài ngày phát sinh sự tình, đáy lòng hiện lên một cô không hiểu phức tạp. Lấy một thí dụ đến nói, cái này vài ngày kinh lịch một chút đều như mộng như ảo.